Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, Ninh Bán Tiên, Bất Tử Thụ, cộc cộc cộc, 10 thớt ma long mã tốc độ cực nhanh. Bình ổn dạo bước tại không trung, loại này tọa kỵ đương thời khó tìm, toàn bộ ma giới ma long mã, không cao hơn 20 thớt, ma long mã sinh sôi cực kỳ khó khăn, rất nhiều ma long mã đều sinh sôi không ra hậu đại. Cho nên ma long mã căn bản là càng ngày càng ít. Mà loài ngựa này, ngày đi trăm vạn dặm, coi như liên tục kỵ hành mấy năm, cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Nếu bàn về sức chịu đựng, ma long mã tuyệt đối là đương thời nhất tuyệt. 10 thớt ma long mã, tại ma tộc quá khứ trong lịch sử, đây ít nhất là đế tử cấp bậc tọa giá. Bây giờ, thiên ma tử vừa chết, tòa này giá ngược lại là rơi xuống Ninh Giang trên tay. Không thể nghi ngờ, so với thiên ma tử, Ninh Giang có tư cách hơn ngồi cái này ma long mã. Thậm chí có thể nói, ma long mã có thể trở thành hắn tọa giá, ngược lại là ma long mã vinh hạnh, giống hắn dạng này đăng lâm cửu trọng thiên người. Xưa nay hiếm thấy, cho dù là lấy chân long vì tọa kỵ, cũng không chút nào quá phận. Công tử gia, tòa này giá rất không tệ, coi như tại quá khứ thời đại. Dạng này tọa giá cũng có thể có tên tuổi, bất quá cùng công tử gia so ra, tòa này giá vẫn là xa xa không xứng với công tử gia. Muốn ta nhìn, 10 đầu rồng đến cho công tử gia kéo xe còn tạm được. Ninh Giang bên cạnh, lão Sâm lấy lòng nói, giờ này khắc này, lão Sâm hóa thành hình người, trở thành một cái tiểu lão đầu, hắn dáng người hơi mập ra, râu tóc bạc trắng, ống tay áo bồng bềnh. Nhìn qua tựa hồ tiên phong đạo cốt, thế nhưng là ánh mắt của hắn, lại phiết đến, lướt qua, cho người ta một loại hèn mọn cảm giác, tốt, nói ít những này vuốt mông ngựa. Ninh Giang lườm hắn một cái. Hắc hắc, này làm sao có thể để vuốt mông ngựa, công tử gia anh minh thần võ, bế nghĩa thiên hạ, vạn cổ duy nhất, quét ngang cổ kim, ta nói đều là phát ra từ phế phủ lời thật lòng. Có một câu lời nói dối, đều để ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành, lão Sâm vẻ mặt thành thật nói. Người thật đúng là cái tên dở hơi, Ninh Giang lắc đầu. Hắc hắc, chỉ cần có thể để công tử gia vui vẻ, tiểu lão nhân nghĩa bất dung từ, lão Sâm vỗ ngực đại nghĩa lăng nhiên nói. Người nhưng có danh tự, Ninh Giang hỏi, có, năm đó lăng tiên nữ đế cho ta một cái họ. Ninh, vừa vặn cùng công tử gia họ giống nhau, nói. Lão Sâm không khỏi tự hào. Bất quá lăng tiên nữ đế chỉ cho ta một cái họ. Nhưng đến tột cùng nên lấy vật gì tên, ta cũng không dám tự tiện làm chủ, nhìn ra được. Lão Sâm đối với lạc lăng tiên tôn kính chi cực, lạc lăng tiên cho hắn một cái họ. Vạn năm trôi qua, hắn cũng không dám tự tiện lấy tên. Liền sợ không xứng với lạc lăng tiên ban cho hắn họ. Ninh à, Ninh Giang trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đã lăng tiên nữ đế cho ngươi một cái họ, ta cũng đưa ngươi một cái tên đi, công tử gia mời nói. Nếu như là công tử gia tặng cho ta tên, ta nhất định thích, lão Sâm vội vàng nói. Hắn thấy, Ninh Giang có thể là lạc lăng tiên truyền nhân, cùng lạc lăng tiên có lớn lao nguồn gốc, đương thời cũng chỉ có Ninh Giang có tư cách giúp hắn lấy tên. Bán Tiên, Ninh Giang nói. Bán Tiên, Ninh Bán Tiên, lão Sâm niệm mấy lần, vội vàng hướng Ninh Giang cúi đầu mà xuống. Đạo, đa tạ công tử gia ban tên, tiểu lão nhân về sau nhất định siêng năng tu luyện, định sẽ không bôi nhọ Ninh Bán Tiên chi danh, ngươi thích liền tốt. Ninh Giang gật gật đầu. Nhắm mắt lại, phía trước, hết sức chuyên chú lái xe từ Tịch Thiên Vương. Thì là rung động trong lòng, bất tử tham, loại này đồ vật trong truyền thuyết, vậy mà thật tồn tại, một khi cái này gốc bất tử tham đạt tới cực hạn, hóa thành bất tử thụ, tử Tịch Thiên Vương trong lòng run lên, không còn dám nghĩ, đi một chuyến loạn ma vực, ta có chút nhân quả muốn kết thúc lúc này. Ninh Giang truyền ra mệnh lệnh, nói, vâng, tử Tịch Thiên Vương thu hồi tâm tư. Lái ma long mã hướng loạn ma vực mà đi. Loạn ma vực, đây cũng là Ninh Giang tiến vào ma giới chạm thứ nhất. Lần đầu tiến vào ma giới thời điểm, bởi vì hư không triều tịch nguyên nhân, hắn lâm vào hôn mê, tỉnh lại thời điểm bị giam tại giác ma tộc trong địa lao. Giác ma tộc, đây là ma giới một cái không có ý nghĩa nhỏ ma tộc. Ma long mã từ phía chân trời mà đến, bay thẳng giác ma tộc, cuối cùng tại giác ma tộc trên không ngừng lại. Công tử, đến, tử tịch thiên vương nói. Trên xe, Ninh Giang chậm rãi mở mắt, nhìn về phía giác ma tộc đại điện bên trong. Lúc này, một người trẻ tuổi quỳ gối đường hạ, chung quanh từng vị trưởng lão thần sắc xanh xám, đe dọa nhìn đường hạ người trẻ tuổi. Vi Sâm, nói, ngươi phải bị tội gì? Vi Sâm a Vi Sâm, chúng ta vẫn cảm thấy ngươi là người thông minh, là cái khả tạo chi tài, toàn lực bồi dưỡng ngươi. Dự định để ngươi tiếp quản giác ma tộc, ai nghĩ đến ngươi thế mà cùng một cái nhân tộc cấu kết. Tại cự ma tộc đại náo một trận, đắc tội cường địch như thế, Vi Sâm, ngươi nói đi theo cái này nhân tộc sẽ cho ngươi phần thưởng phong phú. Kết quả từ khi cái này nhân tộc tiến vào khu không người về sau, liền rốt cuộc không có tin tức, chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết tại khu không người, không bao lâu. Cự ma tộc cường giả liền sẽ binh lâm thành hạ, đạp diệt ta toàn bộ giác ma tộc. Vi Sâm, ngươi cho ta giác ma tộc mang đến tai họa ngập đầu, hai bên. Từng vị giác ma tộc trưởng lão đau lòng nhức óc nói. Bọn hắn giác ma tộc dạng này thế lực nhỏ, tin tức lạc hậu, căn bản không biết ở xa ma thần vực, phát sinh cỡ nào đại sự kinh thiên động địa tình. Mặc dù nói, táng thần lĩnh mở ra, ma tộc vạn tộc đều tới, nhưng giác ma tộc dạng này nhỏ ma tộc, căn bản không dám đi tranh đoạt vũng nước đục này. Bởi vậy, có quan hệ gần nhất thời gian phát sinh mọi chuyện, bọn hắn không biết chút nào. Giống bọn hắn dạng này thế lực, phải biết loại tin tức này, chỉ ít còn tốt hơn mấy ngày thời gian. Vi Sâm, ngươi còn có lời gì muốn nói, một vị trưởng lão quát lớn nói. Ta... không lời nào để nói, Vi Sâm nhắm mắt lại. Lúc trước hắn coi là đi theo Ninh Giang, là cơ duyên to lớn tạo hóa. Cho nên hắn hạ quyết tâm, vì Ninh Giang đi theo làm tùy tùng. Lại không nghĩ rằng, Ninh Giang tiến vào khu không người về sau, rồi bật đi tin tức. Chẳng lẽ nói, hắn thật lựa chọn sai lầm rồi sao? Đã ngươi không lời nào để nói. Vậy thì tốt, đem Vi Sâm giam lại. Sau đó giao cho cự ma tộc xử lý, một vị trưởng lão phất ống tay áo một cái. Hạ lệnh, hai bên lập tức có người tiến lên, muốn đem Vi Sâm đè xuống. Nhưng vào lúc này, bên ngoài mười thớt ma long mã phát ra thét dài thanh âm. Thanh âm này như rồng hí dài, chấn động toàn bộ giác ma tộc vô số cường giả. Tại thanh âm này phía dưới bị chấn khí huyết sôi trào. Là ai, đại điện bên trong đám người giật nảy cả mình. Vội vàng liền xông ra ngoài. Khi bọn hắn nhìn thấy không trung cao lớn uy vũ mười thớt ma long mã về sau, không khỏi giật nảy mình. Mười thớt ma long mã. Cái này, đây không phải thiên ma tử tọa giá sao? Nguy rồi, nghe nói nhân tộc kia tại cự ma tộc, còn thần phượng thiên nữ phát sinh xung đột. Nhất định là thiên ma tử đến diệt ta giác ma tộc trong lúc nhất thời. Giác ma tộc từ trên xuống dưới, đều tuyệt vọng, tại thiên ma tử dạng này tuổi trẻ chí tôn trước mặt. Bọn hắn giác ma tộc quả thực là không chịu nổi một kích. Thiên ma tử đều không cần tự mình động thủ, ra lệnh một tiếng, có là người thay thế cực khổ. PS, đêm nay chỉ có canh một, muốn về đại thiên thế giới, lý một chút đại cương. Hết chương.